9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 922. Góc truyện audio.com. Trăm câu ngàn lời, lúc này cô không biết nên biểu đạt sự hạnh phúc và cảm động ở trong lòng mình như thế nào. Lục Khải Vũ cười cười, đưa tay giúp cô lau đi nước mắt ở trên mặt. Vợ, đừng lo lắng, hết thảy có anh ở đây. Sau khi nói xong, anh quay người nhìn về phía mẹ Mai. Không phải bà muốn chứng cứ sao? Bác sĩ Lạc, nói xong, anh lớn tiếng gọi về phía vị trí bên trái ở dưới khán đài. Trên bàn kia, đều là những bạn học cấp 3 của anh. Bác sĩ Lạc mà anh vừa gọi cũng giống như Bạch Vĩ Hảo, đều là bạn học cấp 3 của anh, còn là bạn tốt. Lạc Chính Hoa hiện tại đã là bác sĩ giỏi nhất, rất có tiếng nói ở phương diện nam khoa ở Hà Thành. Lúc này, anh ta đang nói chuyện cùng bạn học cũ, bị Lục Khải Vũ nhắc đến tên, khóe miệng giật giật nói với Bạch Vĩ Hảo ở bên cạnh. Tôi đã biết mà cái tên nhãi xấu bụng này nhất định sẽ lôi tôi xuống nước, chỉ là, Bạch Vĩ Hảo ở bên cạnh anh ta lại có chút thất hồn lạc phách, một đôi mắt vô tình hay cố ý, không ngừng nhìn về phía Mai Huyền Mi đang run lẩy bẩy trên đài. Nhìn thấy Bạch Vĩ Hảo không để ý tới anh ta, Lạc Chính Hoa nhìn anh ta một cái, im lặng lắc đầu. Hai, những người làm ăn như các cậu, đều có bệnh tâm thần. Nói xong, anh ta ngẩng đầu một cái, liền thấy Lục Khải Vũ ở trên đài đã quăng ánh mắt chết người về phía anh ta. Anh ta run run một chút, vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới. Cái tên nhà tư bản xấu xa này Lạc Chính Hoa cũng không thể trêu vào. Quả nhiên sau khi lên đài, Lục Khải Vũ bất mãn chừng mắt liếc anh A một cái. Lề mề cái gì vậy CS, Lạc Chính Hoa không sợ chết cười với anh một cái. Nhìn thấy cậu và chị dâu đang khoe ân ái mà không đành lòng quấy rầy cậu mà thôi. Sau khi nói xong, anh ta nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn thịt người của Lục Khải Vũ, vội vàng quay người cầm micro lên, hãng giọng một cái mới lên tiếng. Chào mọi người, tôi là bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân số 1 Hà Thành, chủ khoa sinh sản nam giới, Lạc Chính Hoa. Tôi nghĩ nhóm đàn ông đang ngồi ở đây, đều biết đến tôi nhỉ. Hôm nay, tôi ở đây lấy đạo đức nghề nghiệp bác sĩ để làm chứng, Tổng Giám đốc Lục quả thực đã ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Hà Thành làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh vào 2 tháng trước. Tôi là bác sĩ phẫu thuật chính của anh ta, Lạc Chính Hoa. Tôi nguyện ý vì lời nói của mình mà chịu trách nhiệm pháp luật. Sau khi anh ta nói xong, hội trường vừa mới náo nhiệt đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chúa ơi, trời ạ, điều này là thật. Đường đường tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục là nam thần bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền ở trong mộng của tất cả phụ nữ ở Hà Thành, vậy mà thật sự vì vợ của mình mà đi giải phẫu thắt ống dẫn tình. Tình yêu này có bao nhiêu sâu đậm chứ, phải thật yêu thật khắc cốt ghi tâm, mới có thể khiến cho người có thân phận như Lục Khải Vũ làm ra quyết định như vậy. Nhà thiết kế đời trước đại khái là đã cứu vớt toàn bộ vũ trụ phải không, mới có thể may mắn như thế đi. Ánh mắt dưới đài của tất cả mọi người nam nữ đều rơi vào trên thân Mạc Hân Hy, trong mắt mỗi người đều không có cách nào che giấu sự ghen tị, ghen ghét, còn có hận ý nồng đậm. Ngón tay của Đào Lệ Mẫn đã cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Lúc này cô ta đang cố gắng khống chế hận ý ở trong lòng sắp khiến cô ta phát điên lên rồi. Mạc Hân Hy, một người phụ nữ xuất thân từ thông thôn, chỉ học đến đại học tướng mạo thường thường, cô ta dựa vào cái gì, dựa vào. Góc truyện audio.com, cái gì khiến cho Lục Khải Vũ vì cô ta mà làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh chứ? Đối mặt với tin tức bùng nổ bất ngờ này, Lư Bạch Khởi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lục Khải Vũ vậy mà vì vợ mình, đã làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh. Điều này làm sao có thể chứ? Cách chương.